Chương 320, phá trận. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 320, phá trận yếu bạo nổ nghe xong ủ chỉ Hà Nguyệt đánh giá, ạ cả xù nạ no xả sổ gì phẫn nộ được khỏe mắt cũng không khỏi hùng hăng co quắp vài cái, phẫn tiếng nói, ủ chỉ Hà Nguyệt, ta ngược lại tờ hờ tờ ra phải xem thử xem. Ngươi như thế nào phá giải ta bí thuật ầm ầm ở ạ cả xù nạ no xạ sổ gì nói đến đây bên trong trong nháy mắt, ủ chị Hạ Nguyệt chỉ thấy ạ cả xù nạ no xạ sổ gì không chế được ba cái khối lỗi, trực tiếp tập kích đến rồi. Trước mặt của mình. Hơn nữa, tập kích đến ủ chị Hạ Nguyệt trước mặt ba cái kia khối lỗi, đồng dạng sử dụng là sát bộ tộc nhất đao lưu đào pháp. Sử dụng tử đồng thiên lý lấy ba cái kia khối lỗi trong tay thái đao. Uchiha Nguyệt mơ hồ thiên lý đến rồi trả cờ dạ bám vào đến phía trên vết tích. Nhìn thấy ba cái kia khôi lỗi trong tay thái đao, cư nhiên ngưng tụ có chút ít trả cờ dạ. Uchiha Nguyệt đỗng nhiên khơi mào hai hàng lông mày, đang nhìn hướng ạ cả xù nạ no xả sổ gì ánh mắt lúc, đều trở nên có chút bất động. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt thiên lý đến ba cái kia khôi lỗi sử dụng trả cờ dạ, cư nhiên cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì trả cờ dạ ba động không hợp. Nói đúng là, những cái này khôi lỗi cầm trong tay thái đao ở trên trả cờ dạ, không phải ạ cả xù nạ no xả sổ gì bản thân trả cờ dạ, mà là ạ cả xù nạ no xả sổ gì ở chế tạo những thứ này khôi lỗi thời điểm, ngưng tụ ở khôi lỗi trong cơ thể trả cờ dạ. Nhớ lại nguyên tắc kịch tình, Uchiha Nguyệt nhớ lại ạ cả xù nạ no xả sổ gì ở trong nguyên tắc, lại có thể khống chế được đệ tam cả dẹt khôi lỗi chiến đấu, càng là có thể khống chế đệ tam cả dẹt khôi lỗi. Sử dụng đệ tam cả dẹt nổi tiếng nhất xa thiết thuật, trong mắt đông nhiên hiện lên một tình ngộ vẻ. Hiển nhiên, lúc này ạ cả xù nạ no xả sổ gì đã bắt đầu nghiên cứu chân chính nhân hình khôi lỗi, khả năng hắn hiện tại khống chế những cái này khôi lỗi, nguyên bổn chính là sở hữu trả cờ dạ võ sĩ, chỉ là bị ạ cả xù nạ no xả sổ gì giết chết về sau, chế tạo ra bán thành phẩm mà thôi. Cho nên, Uchiha Nguyệt cảm giác ở trước mặt mình ạ cả xù nạ no xả sổ gì đã bắt đầu chân chính bộc lộ tài năng. Dù sao, hiện nay ạ cả xù nạ no xả sổ gì là có thể hoàn thành bán thành phẩm hình người khôi lỗi. Nói vậy hắn muốn chế tạo ra hoàn mỹ nhân hình khôi lỗi, chỉ cần mấy năm trong lúc đó mà thôi. Thật đến khi mấy năm sau đó, ạ cả xù nạ no xả sổ gì thành tựu rất có thể giống như nguyên tắc bên trong như vậy, không chỉ có thể dựa vào tự thân cường hãn khôi lỗi thuật giết chết đệ tam ca dẹp, càng là có thể có được đứng ngạo nghệ nhận giới tiền vốn. Mà khi Uchiha Nguyệt nhận thấy được trước mặt ạ cả xù nạ no xả sổ gì uy hiếp về sau, trong lòng hắn càng là kiên định muốn phế rơi ạ cả xù nạ no xả sổ gì tín nhiệm. Còn như Uchiha Nguyệt chặn đánh giết ạ cả xù nạ no xả sổ gì nguyên nhân, chính là hắn xúc động Uchiha Nguyệt nghịch lân, làm thương tổn đồng bạn của hắn siêu đang ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì không chế được ba cái khôi lỗi tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đạp trụ cột toái bước. Vương lỏng tránh ra trước mặt ba cái kia khôi lỗi tiến công. Hơn nữa, giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa tránh thoát ba cái kia khôi lỗi tiến công thời điểm, thân ảnh của hắn thình lình đi tới còn lại khôi lỗi trước mặt. Chỉ là, ạ cả xù nạ no xả sổ gì đã sớm có ứng phó tình huống trước mắt phương pháp, tiếp lấy hắn liền khống chế nhất tới gần Uchiha Nguyệt khôi lỗi, bắn ra ám khí. Nhưng mà, thiên lý lấy chung quanh ám khí đánh tới, Uchiha Nguyệt không chỉ không có nửa điểm hốt hoảng ý tứ, khuôn mặt càng là nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười nhìn về phía Akatsuna no Sasori, lạnh nhạt nói, Akatsuna no Sasori, ngươi bí thuật nhược điểm thật sự là nhiều lắm. Người thứ nhất nhược điểm, chính là ngươi nắm giữ ta những tin tình báo kia. Hơi quá lúc vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt đống nhiên thu hồi thái đao suy tuyết, tiện đà chuẩn bị dùng hai tay tới đón đỡ những cái này khôi lỗi bắn ra ám khí. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt khống chế được tự thân tinh thần năng lượng, toàn lực sử dụng tử đồng thiên lý, chợt Uchiha Nguyệt liền thiên lý đến rồi, những cái này ám khí bay vụt đến quy tích. Nhưng mà, Akatsuna no Sasori phi thường tình tưởng Uchiha Nguyệt thiên lý năng lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Cho nên, Akatsuna no Sasori chỉ cần là phóng ra ám khí thời điểm, hoàn toàn bất kể chi phí. Khống chế được những cái này khôi lỗi bắn ra phô thiên cái điệu một dạng ám khí, để Uchiha Nguyệt coi như có thể thiên lý đến những cái này ám khí bay vụt quy tích, cũng không có biện pháp đón đỡ. Chỉ là, thật giống như Uchiha Nguyệt nói giống nhau, ạ cả sủ nạ no xạ sổ dị nắm giữ tình huống hơi quá lúc một giây kế tiếp, làm ạ cả sủ nạ no xạ sổ dị cho rằng ủ trì hạ nguyệt muốn sử dụng lạc nguyệt lưu. Tan ảnh quyền, tránh né những cái này ám khí trong nháy mắt đột nhiên, tự ủ trì hạ nguyệt hai tay của bên trên, toát ra nồng nặc trả cờ dạ quang mang hồi thiên siêu không sai. Giờ này khắc này ủ trì hạ nguyệt đón đỡ những cái này ám khí sử dụng chiêu số, chính là hỉ ủ gà nhất tộc lưu quyền, xoay chuyển trời đất phải biết. Ủ trì hạ nguyệt từ lúc hỉ ủ gạ ản dạ nơi đó, thu được hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền phương pháp sử dụng. Cho nên, ở ủ trì hạ nguyệt nghiên cứu hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền thời điểm, hắn không chỉ có nắm giữ hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền điểm huyệt kỹ xảo, bắt quái trưởng, càng là đang không ngừng trong nghiên cứu, nắm giữ hỉ ủ gạ bộ tộc hồi thiên sử dụng kỹ xảo. Sau đó, là có thể chứng kiến phô thiên cái địa ám khí bay vụt mà đến. Toàn bộ bị ủ trì hạ nguyệt sử dụng trở về thiên cách chắn nơi đó. Dù sao, khi ủ gạ nhất tộc xoay chuyển trời đất là đón đỡ ám khí tốt nhất chiêu số, dù cho nhiều hơn nữa ám khí đánh tới, cũng vô pháp đột phá xoay chuyển trời đất cái kia gió thổi không lọt phòng ngự sau đó, sử dụng trở về thiên cách chặn những cái này bay vụt đến ám khí về sau. Ủ trì hạ nguyệt đột nhiên kết ấn, sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền. Lúc này, ngay cả ạ cả su nạ no xạ sổ gì đều có chút không hiểu ủ trì hạ nguyệt, vì sao không sớm một chút sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tránh né. Thế nhưng, đến khi ủ trì hạ nguyệt lần nữa hiện thân thời điểm, ạ cả su nạ no xạ sổ gì trong con người bỗng nhiên xuất hiện một màn vẻ khiếp sợ. Bởi vì, lúc này ủ trì hạ nguyệt lại vừa may đi tới, khoảng cách ạ cả su nạ no xạ sổ gì xa nhất khôi lỗi trước mặt người thứ hai nhược điểm. Ả cả sù nạ no xả sổ gì coi như ngươi có thể đủ đồng thời khống chế 10 cái khôi lỗi di động, nhưng là khoảng cách ngươi càng xa khôi lỗi, ngươi khống chế năng lực càng là bạc nhược. Nói đến đây, ủ trì hạ nguyệt nhìn thấy trước mặt mình cái kia khôi lỗi, quả nhiên không có ở trước tiên tiến hành tranh né, tự ủ trì hạ nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, liền trở nên càng thêm lấy vài phần. Đón lấy, ủ trì hạ nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào. Một quyền liền trọng kích ở tại trước mặt cái kia khôi lỗi bên trên. Hơn nữa, coi như ạ cả su nạ no xạ sổ gì ở chế tạo khôi lỗi thời điểm, cố ý sử dụng kiên cố tài liệu, nhưng ở ủ trì hạ nguyệt sử dụng quái lực trước mặt, cái kia khôi lỗi phòng ngự vẫn thùng rông kêu to ầm ầm một quyền đánh nát khôi lỗi, một tay sử dụng lạc nguyệt đao mang cắt đứt tất cả sợi trả cờ dạ. Giờ này khắc này, ủ trì hạ nguyệt rốt cuộc thành công hủy diệt rồi ạ cả su nạ no xạ sổ gì một cái khôi lỗi. Nhưng này chỉ là một bắt đầu mà thôi, trợn, ủ trì hạ nguyệt bảo chế đúng cách, trong nhấp nháy liền lại đánh. Nát ạ cả sù nạ no xạ sổ gì hai cái khôi lỗi. Nhưng mà, theo ủ trì hạ nguyệt hủy diệt khôi lỗi càng nhiều, ạ cả sù nạ no xạ sổ gì trưởng khống khôi lỗi năng lực chính là càng là cường hãn. Dù sao, ạ cả sù nạ no xạ sổ gì sở hữu khống chế 10 cái khôi lỗi đồng thời di động năng lực, lúc này hắn muốn khống chế khôi lỗi thiếu 3 cái. Cho nên hắn khống chế còn lại khôi lỗi thời điểm, tự nhiên trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió đứng lên. Chỉ là, Uchiha Nguyệt nhận thấy được gã cả su nạ no xạ sổ gì đối với khôi lỗi nắm giữ năng lực trở nên mạnh mẽ, ngược lại càng thêm kiên định chính mình chiến thắng tín nhiệm. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền lần nữa đem thái đao suy tuyết giữ tại trong tay phải, hướng về phía trước mặt gã cả su nạ no xạ sổ gì nói ra hắn bí thuật người thứ ba nhược điểm gã cả su nạ no xạ sổ gì. Ngươi bí thuật người thứ ba nhược điểm là được ngươi đoán sai ta quần chiến năng lực đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết